Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 443 đột nhiên tăng mạnh. Kim đan hậu kỳ, ấu hồn trước mắt vẫn còn đang tốc độ cao trưởng thành giai đoạn. 3 năm này, hàng loạt nuốt linh ngư linh tôm, lại từ Bắc Phương Thế Gia Linh Đảo cướp tới Đông Đảo Tam Giai Linh Thảo Dược. Đều là cực kỳ bổ dưỡng đồ vật. Nó cá thân thể đã trưởng thành đến 20 dặm, dị thường khổng lồ, nó này một yêu ăn một bữa phân lượng, trọn vẹn là trên 100 tên kim đan yêu tu ăn tổng cộng. Ăn dinh dưỡng cơ hồ tất cả cá thân thể bên trên. Nó ngắn ngủi trong 3 năm, thân thể theo kim đan 4 tầng vượt qua kim đan 6 tầng. Sắp đạp vào kim đan hậu kỳ, Tô Trần kim đan hạt sen nguyên thần tu vi cũng đình trệ tại kim đan 6 tầng nhiều năm, một mực tìm kiếm đột phá. Ngày hôm đó, Tô Trần đột nhiên cảm giác mình tựa hồ có triệu chứng đột phá. Hắn đối Tất Phương nói, ta hôm nay tựa hồ có đột phá cảnh giới dấu hiệu. Cần đi tìm nơi địa phương ẩn cư bế quan một quãng thời gian. Ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm, cùng phương Bắc nhân tộc tranh đấu một chuyện. Tạm thời chỉ có thể chính ngươi đi làm, lại sắp đột phá rồi. Tiểu đệ, cung tiễn nghĩa huynh, cung chúc nghĩa huynh bế quan đại thành. Tất Phương lấy làm kinh hãi, xuất chúng kim đan yêu tu. Cung tiễn Tô Trần rời đi, trong đôi mắt đều là vẻ hâm mộ. Nó những năm này tu vi cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Này kim lân thiên yêu đơn giản quá mạnh. Lại có thể đánh lại có thể ăn lại có thể tu luyện. Ngắn ngủi 3 năm theo kim đan 4 tầng đột nhiên tăng mạnh đến kim đan 6 tầng. Một năm phá một tầng cảnh giới. Đoán chừng một lần bế quan liền có thể đạp vào kim đan hậu kỳ. Mới kim đan kỳ liền nghịch thiên đến loại trình độ này. Nếu là kim lân gia nhập Đông Hải yêu đình, Quỷ Ngưu đại yêu vương cũng ngăn không được. Nhất định đăng vị đệ nhất đại yêu vương, một khi đột phá nguyên anh chi cảnh, tất thành Đông Hải yêu giới một tôn kinh khủng tồn tại. Thiên yêu đi thong thả, các tiểu đệ chờ thiên yêu trở về, dẫn đầu chúng ta yêu tu chinh phục phương Bắc, đại triển hoành đồ, chúng yêu tu nhóm dồn dập cung tiễn. Tất Phương xem chung quanh chúng kim đan yêu tu mãnh liệt vuốt mông ngựa. Trong lòng cảm thấy hơi có chút cảm giác khó chịu, nó thủ hạ này một đám tiểu đệ, mấy năm này bất chi bất giác biến thành Kim Lân tiểu đệ. Kim Lân nói câu nào thoại, tuyệt đối so với nó này đại yêu vương còn dễ dùng. Nó không dám cùng Kim Lân nghĩa huynh tranh phong, bất quá, nó vẫn là quyết định thừa dịp Kim Lân nghĩa huynh bế quan tu luyện đoạn này thời điểm. Gia tăng một thoáng chính mình uy vọng, nó quyết định mang chúng yêu đi tập kích phương Bắc Linh Đảo. Đông Hải, chỗ sâu, tòa nào đó đáy biển ngàn dặm một khe lớn vách đá. Một cái tĩnh mịch trong động quật, ấu gôn ngụm lớn một nuốt ăn vô số linh ngư linh tôm. Ăn uống no đủ, liền chui vào này hang động bắt đầu bế quan. Sau mấy tháng, ấu gôn phân thân. Không có chút hồi hộp nào đột phá kim đan hậu kỳ. Tô Trần kim đan hạt sen nguyên thần. Đã cách nhiều năm. Cũng rốt cục đạp vào kim đan hậu kỳ tầng thứ 7. Rốt cục kim đan hậu kỳ. Tô Trần mừng rỡ. Kim đan hậu kỳ. Có thể nói là kim đan cảnh tu sĩ đỉnh tiêm tầng. Có thể đạp vào này cảnh giới kim đan tu sĩ không đủ 1/10. Hắn cách nguyên anh cảnh giới, cũng càng ngày càng gần. Bất quá, hắn hiện đang thu thập đến đột phá nguyên anh linh vật cơ duyên còn chưa đủ. Chỉ có 5 thành cơ hội đạp vào nguyên anh, còn cần lại đi tìm trở về. Mà lại, Ano những năm này một mực tại phủ thành chủ bế quan khổ tu. Cũng rất có tiến triển, cần giúp nàng cũng nhiều tìm một điểm nguyên anh cơ duyên. Bắc vực tiên thành, phủ thành chủ, Tô Trần tiếp vào một phong linh đảo tổng minh vương tử Dương Minh chủ thân bút thư đến. Hỏi thăm phương Bắc tu tiên giới tình hình gần đây, yêu tộc chi mắc có hay không lắng lại, từng cái linh đảo gieo trồng tình huống như thế nào. Trong thư mịt mờ đề cập, Trung Đông bộ khu vực phòng thủ nhận ép to lớn, tổn thất nghiêm trọng, Tô Trần cẩn thận cân nhắc một chút này tin ý đồ đến. Nhịn không được cười lên, Vương Sư Huynh đây là hy vọng phương Bắc có thể cho hắn một chút trợ giúp. Lại ngượng ngùng mở miệng, năm đó hắn nhưng là một điểm người, tài đều không cho, cho mình an bài cái phó minh chủ vị trí, liền trực tiếp đuổi đến phương Bắc tới. Hiện tại như trực tiếp mở miệng, trên mặt mũi có chút không nhịn được, chỉ có thể tố khổ, mịt mờ ám chỉ một thoáng. Tô Trần không khỏi suy nghĩ đứng lên, chính mình bước kế tiếp nên như thế nào động thủ. Phương Bắc tập kích quấy rối chiến lề mề đã kéo dài gần 20 năm. Hắn tay trái lợi dụng tất phương đả kích phương Bắc đại thế gia, suy yếu căn cơ. Tay phải lôi kéo Bắc phương thế gia đả kích tất phương cùng yêu tộc. Tại phương Bắc nhân tộc cùng phương Bắc yêu tộc bên trong đã thành lập nên rất cao uy vọng, địa vị không thể so sánh nổi. Cũng là thời điểm nhường tất phương đại yêu vương theo phương Bắc vùng biển xéo đi, lệnh phương Bắc khu vực phòng thủ tu dưỡng sinh sống một quãng thời gian, hướng trung bộ khu vực phòng thủ cung cấp một chút viện trợ. Bất quá, hắn dự định tạm thời lưu tất phương một cái mạng. Hắn địch nhân lớn nhất, cho tới bây giờ đều không phải là này tất phương đại yêu vương, mà là Nguyên Anh hậu kỳ yêu hoàng Giao Ngao. Tại quy khư chi nhãn, nguyên thần của hắn cùng bạch bạc linh quy phân thân, kém chút liền bị Giao Ngao cho một thương mất mạng. Mạng nhỏ ném tại quy khư, hắn cùng giao tộc thù không đội trời chung, hóa giải không ra. Giao Ngao là yêu tộc Nguyên Anh cảnh đệ nhất cao thủ, toàn bộ Đông Hải nhân tộc Nguyên Anh khó gặp địch thủ. Trước kia còn có nhân tộc lão tổ Khương Đông Nhiễm áp chế, không có ngoi đầu lên, hiện tại những năm này càng là không kiêng nể gì cả. Tại đông bộ khu vực phòng thủ đè ép nhân tộc đánh, chính mình ấu côn phân thân mặc dù kim đan hậu kỳ, cơ hồ có thể quét ngang kim đan một mảnh, nhưng cũng vẫn không có đầy đủ tự tin đối phó này yêu hoàng Giao Ngao. Chỉ có nhanh chóng đạp vào Nguyên Anh cảnh giới, mới có tất thắng cơ hội đánh bại này yêu hoàng Giao Ngao, đến mức khu trục tất phương đại yêu vương. Tô Trần không có ý định bản tôn động thủ đi tiến đánh yêu doanh, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ muốn thương vong vô số. Chỉ cần nhường bạch bạc linh quy phân thân ra tay dọa phá nó gan là xong. Đông Hải, tòa nào đó ẩn nấp đại yêu doanh, này doanh tập kết gần 50-60 tên kim đan yêu tu và mấy vạn trúc cơ yêu thú. Từ tất phương đại yêu vương tự mình xuất lĩnh, chuẩn bị mấy ngày nay đi tập kích một tòa nhân tộc lớn linh đảo. Yêu trong doanh bên ngoài, làm phòng chuẩn bị nhân tộc đánh lén, đề phòng xâm nghiêm, phạm vi mấy trăm dặm rất nhiều từng đội hải yêu thú tại dò xét. Cơ hồ liền một đầu tiểu linh ngư đều lưu không tiến vào. Lân cận đại doanh, càng là có nhiều tên kim đan yêu tu tự mình thủ vệ. Siêu, một vệt màu trắng yêu ảnh, cầm trong tay một thanh dài 10 trượng huyết san hô chiến kích, vô thanh vô tức xuyên qua bên ngoài lá chắn, xuất hiện tại đại yêu ngoài doanh trại. Nó lạnh lùng đứng tại đại yêu ngoài doanh trại, chờ lấy chúng yêu đi ra. Một cỗ ngút trời huyết sát chi khí liền kinh động đến toàn bộ yêu doanh. Chúng kim đan yêu tu nhóm phát giác được tràn ngập địch ý yêu khí, dồn dập lao ra đại doanh. Bạch bạc, Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu vương, nó không phải nghe nói bị yêu hoàng Giao Ngao tự tay đánh chết, làm sao còn chưa có chết? Chẳng lẽ Giao Ngao cũng không giết chết nó? Bạch bạc đại yêu vương, nó lại dám độc xông một tòa đại yêu doanh. Mười mấy tên kim đan yêu tu nhóm run sợ thất sắc, trong lúc nhất thời không yêu dám ra tay. Nhiều năm trước, chúng nó còn từng cùng bạch bạc xưng huynh gọi đệ. Năm đó bạch bạc thủ tịch đại yêu vương, Đây chính là dùng sức một mình. Ngay trước mấy trăm vị kim đan đại yêu vương trước mặt, Chu Diệt giao chiêm thái tử, diệt đa mục kim ngô cùng tam đầu hải yêu xà. Sau này Bạch Bạc mất tích, Đông Hải yêu giới có truyền ngôn, nghe nói Bạch Bạc là phản đồ mật thám. Yêu hoàng giao ngao này nguyên anh lão yêu tự mình ra tay, đem Bạch Bạc kim đan này cảnh đệ nhất đại yêu vương cho ám sát. Thế nhưng ai cũng không có thấy yêu hoàng ra tay, không có thấy Bạch Bạc thi thể, không biết thực hư. Này truyền ngôn, huyền náo linh quy tộc cùng giao tộc như nước với lửa. Linh quy tộc nguyên anh lão tổ công nhiên tuyên bố giao ngao đang ô miệt Bạch Bạc, cùng giao tộc thế bất lưỡng lập. Yêu hoàng vương triều cùng Đông Hải yêu đình cũng một mực bằng mặt không bằng lòng, tự mình đều có cảnh giác. Nhưng yêu hoàng giao ngao cũng theo không giải thích, tựa hồ chấp nhận giết Bạch Bạc. Bạch Bạc mặc dù biến mất hơn 10 năm, nhưng ở Đông Hải yêu tộc dư uy vẫn còn. Tất phương đại yêu vương theo trong doanh vọt ra, khó có thể tin, Bạch Bạc, ngươi còn sống. Tô Trần hừ lạnh, hôm đó quy khư chuyến đi, giao ngao hèn hạ ra tay tập kích ta, may mắn thương mà không chết, khiến ta trốn xa phương Bắc, tu dưỡng mấy chục năm mới chữa khỏi vết thương. Ngươi đường đường Đông Hải yêu đình đứng hàng năm vị trí đầu đại yêu vương, thế mà làm yêu hoàng chó săn. Ta hôm nay liền thanh lý môn hộ. Tất phương đại yêu vương chột dạ, nó là thu yêu hoàng giao ngao chỗ tốt, mới có thể đến mang lấy Đông Hải yêu đình rất nhiều tiểu yêu bộ tộc này phương Bắc gây rối. Nó cũng không dám độc chiến Bạch Bạc này linh quy thánh tử, không khỏi nôn nóng quát, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lên a, chúng ta này mấy chục yêu tu còn sợ nó một yêu không thành, cút, bằng không liền ngươi tất cả cùng đồng thời giết. Tô Trần quát chói tai, yêu nhãn quét qua chúng kim đan yêu tu, chúng yêu tâm sợ không dám động thủ. Tại Đông Hải yêu đình, Bạch Bạc địa vị có thể so sánh tất phương đại yêu vương cao nhiều lắm. Yêu hoàng nói Bạch Bạc là nhân tộc mật thám, thế nhưng cũng không có chứng cứ. Đông Hải yêu đình cũng chưa đem Bạch Bạc xóa tên. Rất nhiều yêu tu đều cảm thấy đây là yêu hoàng giao ngao đang ô miệt, mong muốn coi đây là giao chiêm thái tử báo thù. Tô Trần kêu to một tiếng, trong nháy mắt ra tay, cầm trong tay huyết kích, thẳng hướng tất phương. Tất phương kinh hoàng, dưới tay yêu tu trước mặt không dám không chiến, vội vàng ứng chiến. Tô Trần nâng thương mãnh liệt đâm, tất phương một chiêu cũng không tiếp nổi, chỉ có thể trốn, bị loạn thương đâm loạn. Tất phương đại yêu vương chấn động hai cánh, vô số phi vũ thoát thể mà ra, hóa thành nghìn đạo lăng lệ tam giai yêu khí phi nhận, bay đầy trời vũ, vô khổng bất nhập chém về phía Tô Trần. Tô Trần dùng bạch quy giáp hộ thể, loạn thương một quấy, đầy trời lăng lệ phi vũ bị quấy dồn dập vỡ nát. Bạch Bạc, ngươi đừng vội càn rỡ, đáng tiếc ta nghĩa huynh hôm nay không tại, bằng không nó nhất định thu thập ngươi. Tất phương bị đánh kêu cha gọi mẹ, hận không thể thêm ra hai cánh tới. Chúng kim đan yêu tu nhóm đối mặt này hung hãn Bạch Bạc đại yêu vương, khiếp sợ phát run, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, đã thấy một đạo ngư yêu thân ảnh xuất hiện, từ phương xa cực tốc bay tới. Phương nào yêu tộc, dám ở chỗ này càn rỡ. Cái kia ngư yêu bá đạo vô cùng, một quyền rời sông lấp biển, nhấc lên mấy trăm trượng sóng lớn, hướng Bạch Bạc oanh ra. Bạch Bạc tính cả huyết kích bị một quyền đánh bay ra bên ngoài mấy chục dặm. Nó vẻ mặt kinh hãi, quay người liền chạy trốn. Ngư yêu cứu tất phương, cũng không truy kích, nhìn về phía tất phương, nghĩa đệ, vừa rồi cái kia màu trắng quy yêu là gì lai lịch? Lại có chút lợi hại, có thể chịu được ta một quyền. Nếu không phải ta trở về kịp thời, người này tính mệnh hôm nay chỉ sợ cũng nằm tại chỗ này. Thiên yêu, ngài có thể tính hồi trở lại đến rồi. Vừa rồi Tất Phương Đại Yêu Vương kém chút liền bị giết. Chúng kim đan yêu môn dồn dập bái phục, lao nhao, dồn dập khóc lóc đau khổ rơi lệ. Nghĩa huynh, ngươi có thể tính trở về. Đó là Bạch Bạc Đại Yêu Vương. Không nghĩ tới nó còn sống. Tiềm phục tại phương Bắc vùng biển tùy thời giết ta. Tất Phương toàn thân lông chim đều nhanh rơi sạch, thương tâm gần chết, mặt mũi tràn đầy ai sắc. Này phương Bắc vùng biển, nó thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Cấp trên có Kim Lân Nghĩa huynh tại, nó tại chúng kim đan yêu tu trước mặt uy vọng cùng ngày đều giảm. Bạch Bạc muốn giết nó, chúng nó thế mà e ngại không tiến, thấy chết không dám tới cứu. Nó cùng nhân tộc đánh không lại, mấy năm này không có chiếm nhiều ít tiện nghi, ngược lại tổn thất khá lớn. Hôm nay còn bị này Bạch Bạc đánh nó ra mặt cũng bị mất. Thành chọc mau chim yêu, nếu không phải Kim Lân Nghĩa huynh ra tay, nó hôm nay khó giữ được tính mạng. Ai cũng được, Tất Phương lão đệ, ngươi không bằng mang yêu tộc các huynh đệ hồi trở lại Yêu Đình Thánh Sơn đi thôi. Bạch Bạc này yêu có chút lợi hại, nó lúc nào cũng có thể trở về, hại tính mệnh của ngươi. Tô Trần thở dài, an ủi một phen, cho nó chỉ một con đường sáng, hồi trở lại Đông Hải Yêu Đình, không nữa tại phương Bắc vùng biển gây sóng gió. Nếu là Tất Phương tiếp tục lưu lại phương Bắc, sợ là khó giữ được tính mạng. Ta cũng không muốn chờ đợi, gần đây liền hồi trở lại. Nghĩa huynh, ngươi có thể đi chúng ta Đông Hải Yêu Đình. Ngươi muốn gia nhập Yêu Đình, này đệ nhất đại yêu vương bảo tọa, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tất Phương mượn rượu giải sầu, hỏi. Tô Trần nghe Tất Phương mời, trong lòng hơi động, hắn nhớ mang máng Đông Hải Yêu Đình Doanh Châu Thánh Sơn có đột phá nguyên anh linh vật. Tô Trần trầm ngâm một lát, đáp ứng, ta vừa đạp vào kim đan hậu kỳ, đang muốn tại Đông Hải đi chung quanh một chút, tìm kiếm nguyên anh cơ duyên, vừa vặn cùng ngươi tất cả cùng đồng thời đi Đông Hải Yêu Đình nhìn một chút. Tô Trần thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn phía dưới, đem Tất Phương một đám phương Bắc yêu tu nhóm thu thập ngoan ngoãn. Bắc Phương thế gia những năm này tại Ấu Côn cùng Tất Phương tập kích phía dưới tổn thất rất lớn, cũng đã sớm đối với hắn này phó minh chủ chịu thua. Sau đó, Tô Trần cho Tổng Minh hồi trở lại văn kiện. Phương Bắc yêu hoạn đã bình, Bắc Phương thế gia quy tâm. Hắn thỉnh cầu triệu hồi Tổng Minh, dẫn đầu phương Bắc một nhóm linh đảo hoang phế kim đan đảo chủ và mấy vạn trúc cơ tu sĩ hồi viên. Tổng Minh, linh đảo đồng minh tổng bộ, Vương Tử Dương cùng các vị cấp cao nhóm đều khiếp sợ. Không hiểu, phương Bắc yêu hoạn này hơn 20 năm gây lợi hại, làm sao đột nhiên trong vòng một đêm, những cái kia yêu tu nhóm liền yên tĩnh, vô thanh vô tức liền rút lui. Bất quá, Tô Trần tự mình mang một nhóm kim đan đảo chủ cùng trúc cơ tu sĩ hồi viên Tổng Minh. Lại là hiểu Tổng Minh khẩn cấp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục